Công tử đừng tú, chương 207, có nội ứng, tập hội hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay, chính là thiên đạo minh tập hội. Thời gian đi qua trong hai ngày, Lâm Tú Trừ cùng Tần Uyển tại Ninh Sơn Phủ thành trò chơi bên ngoài. Vậy dùng hết các loại biện pháp, tại thám thính thiên đạo minh. Tin tức, kết quả lại làm hắn thất vọng. Những người này thật sự rất có thể ẩn giấu. Lâm Tú cuối cùng biết rõ, bọn hắn vì cái gì đến bây giờ còn không có bị tiêu diệt. Tham gia tập hội người, khả năng đối với đồng bạn hành tung, đều là lẫn nhau không hiểu rõ, chỉ có vào hôm nay buổi tối tập hội thời gian, bọn hắn tài năng nhìn thấy lẫn nhau. Lâm Tú đối với lần này cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đến tối lại kiến cơ hành sự. Thông qua trang nghiêm, Lâm Tú đối tối nay bản thân cái này phương cường giả đã có tương đối cặn kẽ hiểu rõ. Bởi vì này đoạn thời gian, dị thuật viện hạt giống nhóm đều đi các nơi tu hành, so với thiên đạo minh, triều đình càng thêm coi trọng thi đấu, trong triều. Rất nhiều cung phụng cùng học viện giáo tập đều tùy hành bảo hộ những thiên tài kia, lần này dọn dẹp thiên đạo minh hành động, cơ bản đều là các đại gia tộc phái gia cường giả. 5 người này bên trong, có 4 người phân biệt đến từ Trương gia, Tống gia, Tiết gia, Hoàng gia. Một tên khác địa giai võ giả thì là triều đình cung phụng. Ở trong đó, thực lực mạnh nhất thuộc về Trương gia dưới trướng Kim Thái. Hắn thức tỉnh là Kim Chi dị thuật, đã tiến vào địa giai hơn 10 năm. Nghe đồn Trương Kính chết bởi thiên đạo minh tay, Trương gia đối với thiên đạo minh tự nhiên thống hận nhất, xuất lực vậy lớn nhất. Nếu như bọn hắn tụ hội địa điểm không ở Ninh Sơn Phủ mà ở Giang Nam, sợ rằng Trương gia ngay cả địa giai thượng cảnh cường giả đều sẽ phái ra. Cái này khiến Lâm Tú không khỏi nhớ lại tại Giang Nam Phủ gặp phải nam tử kia, hiện giai đoạn hắn gặp được loại này cường giả, có thể làm chỉ có chạy. Thậm chí, đối lên Kim Thái, hắn cũng sẽ có chút đau đầu. Địa giai kim thuộc tính cường giả, phòng ngự so với hắn còn muốn biến thái. Lực công kích cũng không yếu, Lâm Tú có thể hết lực ra, cũng là không cần sợ hắn, nhưng không dùng năng lực khác, hắn thật đúng là không phải người này đối thủ. Cái khác 3 tên dị thuật sư, năng lực theo thứ tự là thủy, hỏa, thổ, lại thêm tên kia võ giả, cùng Ninh Sơn thành quan phủ lực lượng, một khi tại bọn hắn tề tự. Về sau, đem bọn hắn vây quanh, những người kia đem chắp cánh khó thoát. Sắc trời vừa mới tối xuống, phủ nha gần 100 tên bổ khoái nha dịch cũng đã âm thầm tập kết. Lâm Tú cùng Tần Uyển, cùng 5 tên địa giai cường giả, thì tại phủ nha chờ đợi, thiên đạo minh tụ hội thời gian, là giờ tuất một khắc, cũng chính là buổi tối 7 điểm 15 phút, mà bọn hắn hành động thời gian, là giờ tuất 2 khắc, chỉ chờ thiên đạo minh đám người tập hợp đủ, liền sẽ lập tức xuất thủ, đem một mẻ hốt gọn. Trước lúc này, vì không đánh cỏ động rắn, tất cả mọi người tại phủ nha nguyên địa chờ lệnh. Kim Chi dị thuật Kim Thái là có thể ngự khí phi hành, Lữ Phương năng lực là nước, Hoàng Yến năng lực là thổ, 3 người bọn họ tổ hợp có thể hình thành hải, lục, không, 3 phương diện phong tỏa. Đây là bọn hắn đã sớm định tốt chiến thuật, chờ đợi khoảng thời gian này, Lâm Tú cùng Tần Uyển trong sân đánh cờ ca dô. 2 ngày này ban đêm nhàm chán, hắn rồi cùng Tần Uyển dùng loại phương pháp này giết thời gian. Ai thua một ván liền thoát một bộ y phục, đáng tiếc Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển chơi xấu, thoát đến cái yếm thời điểm cũng không chơi. Buổi tối hôm nay, Lâm Tú đã cùng Tần Uyển nói xong, nếu như hai phe thật sự đánh lên, hai người bọn họ, nhiều nhất núp ở phía sau mặt vụng trộm thả mấy cái không kỹ năng, còn tốt Tần Uyển thiện lương, đối thiên đạo minh cũng là có hảo cảm, nếu không đối thiên đạo minh mọi người mà nói, nguy hiểm nhất không phải Kim Thái, cuộc không phải Lữ Phương trang nghiêm, mà là Tần Uyển. Hiện tại vừa tới giờ tuất, Lâm Tú ngẩng đầu, ánh mắt dường như lơ đãng, hướng về một phương hướng nào đó nhìn một cái, một con trên tàng cây nghỉ ngơi chim chóc, bỗng nhiên vỗ cánh bay lên, bay hướng trong đêm tối, mà lúc này, khoảng cách phủ nha 2 đường phố khoảng cách, trong ngõ tối một nơi nhà dân bên trong. Một người trung niên nam tử đi đến cửa sân trước, có tiết tấu nhẹ chụp cửa sân. Một đoạn thời khắc, Cửa sân từ bên trong mở ra, một lão giả đem trung niên nhân đón vào. Trung niên nhân đi đến trong sân, hỏi, những người khác tới rồi sao? Lão giả mỉm cười nói, Trịnh đà chủ là cái thứ nhất tới. Hắn thoại âm rơi xuống, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, lần này. Mở cửa về sau, từ bên ngoài đi tới, là một đôi già trẻ, Trịnh Lê sờ sờ thiếu niên kia đầu, đốn lão giả nói, Triệu lão, lại gặp mặt. Lão giả nhìn thấy Trịnh Lê, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn vậy lộ ra tiếu dung, nói, là tiểu Trịnh A, có thể gặp lại ngươi thật tốt. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ buồn bã, đối với bọn hắn những người này mà. Nói, mỗi một lần gặp mặt, cũng có thể là vĩnh biệt, rất nhiều năm ngoái thấy qua. Huynh đệ, năm nay liền sẽ không còn được gặp lại rồi. Lão giả đối Trịnh Lê nói, nghe nói một tháng trước, Giang Nam phân đà xảy ra vấn đề rồi, thế nào, hậu quả nghiêm trọng không? Trịnh Lê trên mặt tươi cười, nói, một lần kia đích xác nguy hiểm, Trương gia cùng Giang Nam phủ nha đặt bẫy, Giang Nam phân đà kém chút toàn quân bị diệt, may mắn có chi sĩ cứu giúp, chúng ta mới may mắn thoát thân, không chỉ có như thế, kia chi sĩ còn giúp chúng ta chu diệt Trương thị phụ tử cùng Giang Nam Doãn phụ tử, làm cho này mấy năm, táng thân tại trên tay bọn họ huynh đệ. Báo nợ máu, lão giả liền vội vàng hỏi, dạng này chi sĩ, ngươi có từng đem hắn lôi kéo nhập minh? Trịnh Lê trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, Tiêu Giao huynh đệ lúc đầu đã gia nhập ta Thiên Đạo Minh, lần này ta vốn muốn đem hắn mang đến cùng chư vị huynh đệ tỉ muội quen biết một chút, đáng tiếc nửa tháng trước Giang Nam phân đà liên lạc địa điểm lọt vào phản đồ bán đứng, bị quan phủ niêm phong, chúng ta cùng Tiêu Giao huynh đệ liên hệ vậy đoạn mất. Lão giả sắc mặt trầm xuống, nói, một năm qua này các lớn phân đà đều xuất hiện phản đồ bán đứng sự tình, xem ra sau lần này chúng ta muốn tạm hoãn những thứ khác hành động, trước đem những cái kia phản đồ từng cái một bắt tới. Hai người nói chuyện công phu, lại có mấy người đến nơi này. Bọn hắn có bụng phệ, thương nhân bộ dáng, có quần áo tả tơi, giống như là tên ăn mày bình thường, còn có nhìn qua tựa hồ chỉ là thông thường thôn phụ, lại tới đây về sau cùng nhìn nhau đều là nhịn không được cười lên. Lão Tôn, ngươi còn chưa có chết đâu, ngươi còn lớn hơn ta mấy tuổi, muốn chết cũng là ngươi trước chết. Ngô tỷ, giống như so với trước năm lại mập, ngươi nằm mơ đi, mới mập 20 cân, ngươi cũng nhìn ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay tới đây, đều là Thiên Đạo Minh các phủ đà chủ cấp bậc trở lên nhân vật. Bọn hắn hàng năm tụ hội một lần, trừ liên lạc tình cảm bên ngoài, sẽ còn thương nghị một chút chuyện quan trọng. Vì lý do an toàn, cũng không phải là sở hữu cao tầng đều sẽ tới đến nơi đây. Nếu không một khi ngoài ý muốn nổi lên, toàn bộ Thiên Đạo Minh liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Nếu như những người này xảy ra chuyện, Minh bên trong sẽ còn lưu lại cái khác hạt giống, nhưng lập tức liền như thế. Nếu là bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn, đối tổ chức tới nói, vẫn là trọng đại lại không thể thừa nhận đả kích. Một đoạn thời khắc, trong sân bỗng nhiên truyền tới một thiếu nữ thanh âm. Triệu gia gia, Tôn gia gia, các ngươi khỏe a? Ngô đại nương, ngươi tại sao lại mập a? Triệu tiểu tử, ngươi cao lớn lên. Thiếu nữ thanh âm quanh quẩn, đám người chỉ nghe hắn thanh âm, không gặp người. Rất nhanh, liền có hai thân ảnh trống rỗng hiển hiện, một vị là 15, 16 tuổi thiếu nữ, một vị khác nữ tử 18, 19 tuổi, xinh mỹ mạo mà có khí khái hào hùng. Trần cô nương cũng tới, đây không phải Thẩm đường chủ nhà tiểu công chúa sao, chẳng lẽ Thẩm đường chủ cũng tới? Thiếu nữ kia hừ một tiếng, nói, cha ta không đến, ta là một người ra tới sông sáo giang hồ, các ngươi đừng xem thường người, dọc theo con đường này, ta còn đánh rất nhiều người xấu đâu. Tất cả mọi người cưng chiều nhìn xem tiểu cô nương. Trịnh Lê thì không kịp chờ đợi đi đến một tên khác nữ tử trước mặt, kích động hỏi, Trần cô nương, ta cuối cùng tính nhìn thấy ngươi, ngươi có thể hay không tìm tới Tiêu Giao huynh đệ? A Kha nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, cái gì Tiêu Giao huynh đệ? Trịnh Lê vội vàng nói, chính là Lý Tiêu Giao a, các ngươi không phải chí hữu sao? A Kha lông mày nhíu lên, nói, Cái gì Lý Tiêu Dao, ta không biết. Trịnh Lê lộ ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói. Làm sao lại không biết đâu, hắn nói là bạn chí thân của ngươi, vốn đang muốn cùng ta một đợt tới gặp. Ngươi, có thể bởi vì phản đồ bán đứng, ta liên lạc không được hắn rồi. Trịnh Lê dị trạng, rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn đi lên trước, hỏi thăm qua chuyện đã xảy ra về sau, cũng là gương mặt. Không hiểu, đây là có chuyện gì, vị này nghĩa sĩ cứu 8 vị huynh đệ mệnh, không có lý do đối với chuyện như. Thế này nói láo à, Trần cô nương, ngươi suy nghĩ lại một chút, có hay không cái này dạng một. Người bạn, hoặc là người quen biết, kết giao bằng hữu loại chuyện này, có đôi khi là có chút lúng túng, có lẽ đem. Ngươi người khác xem như chí hữu, người khác căn bản không có đưa ngươi. Xem như bằng hữu, lấy Trần cô nương tính cách, hắn đối với mình bên trong sở. Hữu nam từ trẻ tuổi, đều là lạnh như băng cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Rất có thể chỉ là kia nghĩa sĩ mong muốn đơn phương. A Kha vẫn chưa suy tư bao lâu, liền lắc đầu nói. Ta thật sự không biết, Trịnh Lê vẫn là không thể tiếp nhận, nói. Không có khả năng a, hắn đâm giết, qua Hoàng Thao, còn giết chết Trương gia Trương Kính, tự tay đem Giang Nam. Trương gia phụ thân trói đến trước mặt chúng ta, hắn không có lý do nói dối. Thiên đạo minh đám người nghe vậy, nhất thời chấn kinh. Cái gì, Trương Kính là hắn giết, ta vẫn cho là minh bên trong vị huynh đệ kia. Dạng này nghĩa sĩ, nhất định phải chiêu mộ được minh bên trong, Hoàng Thao. Nghe thế cái danh tự về sau, A Kha thân thể hơi chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút, có một người, vẫn muốn lấy Hoàng Thao tính mạng, nếu có người có. Thể đâm giết Hoàng Thao cùng Trương Kính, như vậy nhất định là hắn. Nàng xem hướng Trịnh Lê, hỏi, hắn dị thuật năng lực là cái gì? Trịnh Lê nói, hắn biết phi hành, hắn còn có người bằng hữu năng lực cùng. Trần cô nương một dạng, là ẩn nấp, hắn nhìn thấy A Kha biểu lộ khác thường, liền vội vàng hỏi. Thế nào, ngươi, nghĩ lên sao? A Kha sắc mặt có chút phức tạp, nói, nghĩ tới, chúng ta là bạn rất thân. Trịnh Lê cao hứng nói, ta đã nói rồi. Tiêu Dao huynh đệ chắc là sẽ không gạt. Chúng ta, đúng Trần cô nương, người có thể tìm tới hắn sao? Tiêu Dao huynh đệ đã gia nhập chúng ta, nhưng bây giờ chỉ có ngươi tài năng liên lạc với hắn. A Kha vẫn không trả lời. Trong đêm tối, bỗng nhiên có một con chim từ bên ngoài bay vào viện tử. Nó rơi vào trên một nhánh cây, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng người. Có, nội ứng, tập hội hủy bỏ, cách chương.